Vợ cũ mất trí, chương 64, mục tiêu thay đổi, góc truyện audio.com. Quân Lịch Hạo bỡ ngỡ khi nghe Chu Quân hỏi, anh ngẩng đầu nhìn Chu Đa Đa, sau khi anh đi, em đã mang thai, Chu Đa Đa nói, Cao thị, sếp không may rồi. Tôi thấy thiếu phu nhân đến Quân thị, thư ký vội nói với anh, Cao Bác Văn đang tập trung cao độ, nghe thư ký nói xong anh liền bật dậy đập bàn một cái. Quân thị, vô duyên vô cớ cô đến đó làm gì, bây giờ là tình hình căng thẳng cô còn đến Quân thị, lỡ đâu thư ký An kia lại làm gì cô nữa sao? Không được, anh phải đến đó ngay, Cao Bác Văn vội lấy áo vest để trên ghế, bước chân đầy gấp gáp chạy khỏi Cao thị. Cả ca vát anh chưa kịp chỉnh lại cho ngay ngắn, Quân thị, Cao Bác Văn vừa lái xe đến, anh gấp đến nỗi dành cả việc lái xe với thư ký. Nhanh chóng mở cửa đi ra, anh vừa lao vào thì Lộ Khiết đi xuống, Bác Văn, Lộ Khiết thấy anh liền bất ngờ, anh đến đây làm gì chứ? Quân thị đâu có cùng Cao thị hợp tác làm ăn đâu chứ, Tiểu Khiết, em đến đây làm gì, em có sao không, Cao Bác Văn vội hỏi. Nhìn cô từ trên xuống dưới đều lành lặn rồi mới an tâm, may quá tên thư ký An kia không làm gì cô, Quân Lịch Hạo đã nguy hiểm. Thuộc hạ thân cận bên cạnh anh ta càng nguy hiểm hơn, thấy bộ dạng này của Cao Bác Văn, cô bật cười, lắc đầu ý nói không sao, được rồi. Về nhà rồi em nói cho anh biết, Lộ Khiết đưa tay chỉnh cổ áo cho anh. Người gì đâu gấp gáp liền không chú ý đến hình tượng của mình là người đứng đầu Cao thị sao, về đến nhà. Cao Bác Văn mệt đến liền ngã người xuống sofa, lúc này Cao phu nhân bế Tiểu Vương đi xuống, ô con trai của mẹ, Lộ Khiết đi đến bế thằng bé. Cục vàng cục bạc của cô đó, thấy Tiểu Vương, anh liền bật dậy, mệt mỏi lập tức biến mất, anh cũng muốn bế con, Cao Bác Văn nói, Lộ Khiết mỉm cười. Giao Tiểu Vương cho anh, sao anh lại chạy đến Quân thị vậy, cô bất ngờ hỏi, thư ký bảo em đến đó. Anh sợ thư ký An làm gì em nên mới gấp gáp chạy đến đó, Cao Bác Văn trả lời, mắt thì vẫn dán vào Tiểu Vương, hôm nay em đi tìm Chu Đa Đa. Dẫn cô gái đó đến gặp Quân Lịch Hạo, cô giải thích Chu Đa Đa, anh nhìn cô, người cô nói là ai, anh có quen biết không nhỉ? Cô ấy là người cứu mạng Quân Lịch Hạo năm đó khi xảy ra tai nạn, nhưng rồi bất ngờ Quân Lịch Hạo rời khỏi cô ấy. Mà anh ấy không biết Chu Đa Đa mang thai, Lộ Khiết đưa tay rót nước, rồi bảo, mà sao em biết về cô ta, Cao Bác Văn hỏi. Vậy là người đêm đó đưa cho cô tập tài liệu dưới nhà là thuộc hạ của cô, ừ, thì, Lộ Khiết cắn môi dưới, thôi chết rồi. Để anh chú ý đến rồi, thấy cô không muốn nói, Cao Bác Văn cũng không ép, anh ôm Tiểu Vương trên tay rồi đứng dậy, mà này Bác Văn, cô bất ngờ nói. Sao vậy bà xã, Cao Bác Văn cúi xuống nhìn cô, chúng ta hãy bỏ qua Quân Lịch Hạo đi, người chúng ta nên chú ý đến là thư ký An, cậu ta. Không chừng là kẻ đứng sau mọi việc, những người hay im lặng nhất, không nói gì nhiều nhất, những kẻ đó thường rất nguy hiểm. Thư ký An là kẻ thân cận nhất của Quân Lịch Hạo, thủ đoạn dĩ nhiên cũng ngang bằng Quân Lịch Hạo rồi. Lần đầu gặp cô đã cảm thấy cậu thư ký này có vấn đề, nhất là việc nổ súng bắn lấy cô hôm đó, Cao Bác Văn nhìn cô không nói gì. Anh ôm Tiểu Vương về phòng, thấy anh không đáp, Lộ Khiết thấy anh kỳ lạ, liền đứng dậy đi theo anh về phòng, đặt Tiểu Vương nằm xuống giường. Anh quay đầu nhìn cô, về thư ký An, anh đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi, Quân thị, Quân Lịch Hạo ôm Chu Yết trong tay. Chu Quân thì đứng bên cạnh Chu Đa Đa, Tiểu Quân, lại với ba đi con, Chu Đa Đa đẩy thằng bé đi lên, nhưng Chu Quân làm ngơ, con làm sao vậy? Chu Đa Đa ngồi thấp người xuống, nhìn con trai mình, Chu Yết thì đang vui mừng vì được gặp lại ba con bé bám dính lấy Quân Lịch Hạo như keo dán vậy. Chu Quân cứng đầu không đáp, mắt cứ hướng ra cửa chứ không nhìn đến Quân Lịch Hạo, ở ngoài đó, có ai đó, ở bên ngoài, thư ký An đứng nép một bên. Ánh mắt nhìn vào trong, nhất là về phía Chu Đa Đa, người phụ nữ phiền phức cách trương.